Anh hùng mạn tàu, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng thương tâm lại nói ngày ấy Sở Ngạo Thiên bị vứt bỏ xong, cũng không quay đầu nhằm thẳng anh hùng sơn mà đi, lạch cạch chạy được trăm bước, cước bộ cũng dần dần chậm lại. Vốn tưởng rằng Lâm Thục Nhân hồi tâm chuyển ý, thấy hắn chạy sẽ chạy theo hắn, không ngờ chạy nửa ngày cũng không nghe thanh âm nào. Sở Ngạo Thiên không cam lòng, nghĩ sẽ bước thêm 10 bước nữa. 10 bước rất nhanh cũng bước xong, vẫn là không có động tĩnh gì. Cuối cùng 10 bước, hắn chột dạ lại bước thêm 10 bước nữa, vẫn như cũ một mảng im lặng. Hắn nhịn không được trong lòng mắng to, mẹ ơi, ngươi còn muốn bản giáo chủ ra giày không mặt mũi? Bị ngươi đùa giỡn lâu như vậy, còn muốn bản giáo chủ phải xuống nước trước sao? Thôi thôi, gặp gỡ ngươi chính số kiếp của bản giáo chủ. Cuối cùng hắn vẫn nhịn không được xoay đầu lại, chính là trước mắt chỉ có chút dư ảnh của non sông Mỹ Lệ, làm sao còn thân ảnh của Lâm Thục Nhân. Sở Ngạo Thiên một trận hối hận chính vì cái gì lại kiêu ngạo, để không còn sớm quay đầu lại. Hận Lâm Thục Nhân vô tình như vậy, nói đi là đi, hắn tốt xấu gì cũng sống với nhau chung một tháng, cư nhiên một chút lưu luyến cũng không. Hắn không thể nhận lấy sự thật rằng hai người đã hai nơi, cái mũi cay cay, lẩm bẩm. Bị cắt thổi vào mắt, chạy vội vã hung hăng đem nước mắt nuốt vào tâm. Sở Ngạo Thiên trở lại anh hùng đỉnh nơi có tổng đàn anh hùng giáo với tình huống phi thường không tốt chút nào, hắn một đường nghiêng ngả lảo đảo cứ tiến đi, bị mấy tảng đá, dệt cây cào cấu vô số lần, còn tiến vào phụ cận thôn dân bị lợn rừng rượt đuổi gây thương tích, một thân lầy lội thần tình rách nát so với cầu tang nhà còn khó coi hơn. Cờ đến khi đi gần đến cổng nhà mình, hắn mới tỉnh ngộ hắn có khinh công làm chi mà không dùng để đi về. Người không nên, có biết đây là nơi nào hay không? Thủ hộ bảo vệ đại môn lập tức ngăn lại đường đi của Sở Ngạo Thiên một thân bẩn hề hề quát. Nơi đây là trọng địa của anh hùng giáo, bước vào là giết không tha. Sở Ngạo Thiên vô biểu tình địa chừng mắt liếc một cái, nhắm thẳng bên trong đi. Hắc ngươi người này, hộ vệ môn rút ra đại đao, vẻ mặt hung thần ác sát nói. Nếu không dừng bước liền lấy cái mạng nhỏ của ngươi, thấy người vẫn thờ ơ, hắn huy đao chém liền. Sở Ngạo Thiên trong lòng có hỏa, đang lo không có nơi nào phát tiết, lại có kẻ tự động đưa lên cửa. Cái đao của hộ vệ môn còn chưa kịp hạ xuống, Sở Ngạo Thiên đã cho hắn một bạt tại làm hai mắt hắn thấy cả dàn sao kim, mắng. Con mẹ ngươi thấy rõ ràng, lão tử là giáo chủ ngươi. Một cái tát này cực ngoan độc, làm cho hộ vệ môn máu mũi chảy xuống ròng ròng, quỳ bịch trên mặt đất khóc nói. Giáo chủ, hắn bất quá chỉ là cái thủ vệ cổng nho nhỏ, ngày thường cũng chưa từng gặp qua giáo chủ đại nhân, đột nhiên từ đâu ra một tên đồng dạng với khất cái chẳng sai biệt lắm tự xưng là giáo chủ, bảo hắn phải làm thế nào cho phải. Người này nếu không phải là giáo chủ tùy tiện cho vào chính là tử tội, người này nếu thật sự là giáo chủ, sẽ phải chết thật khó coi. Giáo chủ đại nhân thỉnh chờ một chút cho tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng. Nếu bình thường hộ vệ môn làm việc như thế không có gì là không phải, nhưng hiện giờ Sở Ngạo Thiên đang tức giận ngập đầu, lập tức một cước đá vào bụng của hộ vệ môn. Cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ vệ môn ôm bụng lăn một vòng, vừa lúc vội vã muốn cốt thì thấy Phạm Đình Chí đã tới bên chân. Phạm Đình Chí nhìn về Sở Ngạo Thiên một thân lôi thôi, không khỏi cau mày, võ lâm đại hội náo nhiệt hắn biết, lại không nghĩ rằng giáo chủ nhà mình bị chật vật như thế. Tiếp theo hắn song tất quỳ xuống, nói. Cùng nghênh giáo chủ hồi giáo, hộ vệ môn kinh hãi, người này thật đúng là giáo chủ. Nhanh chóng lùi đi trộm ngắm sắc mặt giáo chủ, tả hữu sử bình thường là miễn quỳ, Phạm Đình Chí bỗng dưng quỳ xuống làm cho Sở Ngạo Thiên ngẩn người, nói. Người đứng lên, Phạm Đình Chí không có ý đứng lên, nói. Thuộc hạ có điều muốn cầu giáo chủ, nhưng không dám nói. Sở Ngạo Thiên trong bụng nói thầm, nói. Người nói, thuộc hạ thỉnh cầu giáo chủ đem gót mắt mấy ngày này chặt đứt chớ mang về trong giáo. Phạm Đình Chí nói, ngươi, Sở Ngạo Thiên rất muốn mắng một câu lớn mật hừ nói. Xem ra Phạm tả sử biết được không ít, là có nghe thấy sơ lược. Phạm Đình Chí đáp, sợ là không chỉ là sơ lược đi, việc Vũ Di Sơn Trang huyên náo cả võ lâm đều biết, hơn nữa tình báo anh hùng giáo cũng không phải tầm thường, việc của hắn cùng Lâm anh hùng kia sớm đã trở thành chuyện trà dư tửu quán bàn luận đi. Sở Ngạo Thiên hừ một tiếng, cũng không gọi hắn đứng dậy, nhắm thẳng trong điện đi. Phạm Đình Chí thở dài, đứng dậy phủi phủi vạt áo trở lại đại điện. Chúng hộ pháp biết giáo chủ hồi giáo đã tới đông đủ, anh hùng giáo đệ tử dày đặt tề trụ một đường, lập tức thất trùy bát thiệt. Nháo nhào cả lên, mọi người đợi nửa ngày cũng không thấy giáo chủ đi ra, Giang Tuyền Phi xung phong nhận địa chạy đến nội viện tìm giáo chủ. Sở Ngạo Thiên không tính đi ra ngoài nhìn đàn kiến nối đàn kiến kia, chỉ là muốn an tĩnh tẩy trù bùn đất xong cũng thay đổi một thân hồng y an vị ở sân sau ngẩn người. Giang Tuyền Phi tiến vào, vọt tới bên người hắn A Dua, hết hỏi han rồi lại đấm lưng. Ta trở về tìm ngươi, không thấy ngươi. Sở Ngạo Thiên vẻ mặt phiền muộn, thuộc hạ nghe được tiếng gió rằng giáo chủ bại lộ thân phận, nguyên nghĩ muốn tìm giáo chủ cùng nhau rời đi, nhưng tìm một phen cũng không tìm ra bóng dáng giáo chủ cho nên mới một mình trở về giáo. Giang Tuyền Phi chột dạ đáp, kỳ thật là khi nghe được thân phận giáo chủ hắn bị bại lộ, sợ bị Lâm Thục Nhân vấn tội nên đã cao chạy xa bay trước. Cái này thực không thể trách hắn tự tin vào tay nghề của Đỗ tiểu đệ, vắt hết óc mới nghĩ đến việc đem cao chát lên mặt giáo chủ, không nghĩ đến như vậy lập tức bị chính đạo xuyên thấu. Sở Ngạo Thiên cũng lười hỏi nhiều, ủ rũ lui thành một đoàn. Giang Tuyền Phi cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy bộ dạng giáo chủ ảo não như vậy, không sợ chết liền hỏi. Lâm Nhị ra đâu, đi rồi, Sở Ngạo Thiên trong tâm co rút đau đớn, cảm giác bị vứt bỏ thực không tốt, so với bây giờ càng thập phần không tốt. Cái sát thần kia đi rồi thì tốt, Giang Tuyền Phi trong lòng mừng rỡ thoáng nhìn Sở Ngạo Thiên vẻ mặt thương tâm đến chết, không dám đem cười ngạo phô ra. Còn có thể lại đến chứ, Sở Ngạo Thiên mờ mịt địa lắc đầu, Giang Tuyền Phi trong lòng lại là vui vẻ thuận miệng nói. À thực đáng tiếc. Nói chưa dứt lời, ngay cả Tuyền Phi đều cảm thấy sự đáng tiếc, Sở Ngạo Thiên hắn càng cảm thấy mình thất bại trầm trọng, trong lòng tràn đầy ủy khuất, liền che mặt ô ô khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tuyền Phi nhất thời thất kinh, hắn thổi nhỏ cùng với giáo chủ sông pha tả hữu, chỉ tại lúc lão giáo chủ qua đời mới gặp qua giáo chủ rơi lệ, còn kiếp này đây là lần thứ hai. Cái gọi là nam nhi đại trượng phu không thể rơi lệ chính là chưa tới lúc thương tâm mà thôi, nhìn giáo chủ lần này thật sự là rất thương tâm, trời cao thật sự là nên giết Lâm Thục Nhân đi. Anh hùng mạn tổ tác giả, địch hoa edit nhược tàn. Cách chương.